Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, không thích hợp. Vu Dương sau khi nghe ngóng mới biết được, Kim Lục bọn họ phát hiện cụ ông hàng xóm Gia Phóng ở là không. Vì thế đều chạy tới hàng xóm Gia trong phòng đi nghỉ ngơi. Này nhóm người không nghe khuyên bảo, vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ? Trương vừa bất đắc dĩ nói. Vu Dương đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Nơi này là cái thôn trang nhỏ, chung quanh đều là đồng ruộng. Đồng ruộng xa hơn chỗ là quốc lộ, ngoại lai người ở không nhiều lắm. Mà này thôn trang nhỏ nhìn qua đỉnh hài hòa, cũng không giống như là có tang thi thoát ẩn thoát hiện bộ dáng. Người ở đây không nhiều lắm, hẳn là không có việc gì. Vu Dương nắm thật chặt trong tay thương. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Này phòng ở là cái nhị tầng tiểu lâu, lúc này đèn đuốc sáng trưng, mọi người ở trong phòng đi tới đi lui, một đám hưng phấn như là tìm được tân đại lục giống nhau. Vu Dương không tiếng động vào cửa, tùy ý ở trong phòng nhìn lướt qua. Phòng khách không phải rất lớn, nhưng là thu thập thực sạch sẽ. Cửa tủ giày thượng chỉnh tề bày biện giày. Phòng trên bàn trà còn phóng cái mâm đựng trái cây. Bên trong có tươi mới quả táo cùng chuối. Trương Toàn cùng Tiền Tuệ Tuệ ngồi ở trên sofa. Một người cầm một cái quả táo cắn. Vu Dương đi qua cầm một căn chuối. Hỏi, các ngươi vào thời điểm không có người. Không có người, Trương Toàn lắc lắc đầu. Này quả táo cũng không tệ, thủy khí chân, rất tốt ăn. Kim Lục Tà liếc Vu Dương liếc mắt một cái, thập phần khinh thường nói, có người a, không cho ta nhóm trụ bên kia. Kết quả bên này so với kia biên thư thái, thật sự là phách tách vẽ mặt, đánh đau quá a. Vu Dương không để ý hắn, ăn chuối hướng phòng ngủ đi đến. Ai, làm gì a? Kia phòng ngủ là của chúng ta. Không ánh mắt nhân chỉ có thể ngủ phòng khách. Kim Lục trừng mắt Vu Dương. Ngại cho Vu Dương trên người có súng, hắn cũng không có động thủ. Vu Dương không để ý hắn, mà là mở ra tủ quần áo nhìn nhìn. Bên trong ngay ngắn chỉnh tề bày biện các loại quần áo. Oa, thật nhiều ăn ngon, rốt cục có thể ăn một chút cơm no. Vu Dương đi ra vừa thấy, một người chính mở ra tủ lạnh môn, ra bên ngoài lấy ăn. Các loại tươi mới hoa quả, rau dưa, thịt loại. Vu Dương cúi đầu nhìn nhìn chuối ra, lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói, đều đứng nhúc nhích, nơi này không thích hợp. Hắn nhất kêu mọi người sửng sốt. Bên trong bỗng nhiên liền yên tĩnh xuống dưới, châm rơi có thể nghe. Kim Lục đã muộn một giây, Tài cả giận nói, cái gì không thích hợp, này không phải rất tốt sao? Như thế nào? Trương Toàn ngậm quả táo cũng mơ hồ không rõ hỏi. Trương vừa đã khẩu súng đoan ở trong tay, cảnh giác chỉ vào chung quanh, đích xác không thích hợp. Này trong phòng, thủy điện đều có, giày quần áo, thậm chí trong tủ lạnh còn có các loại đồ ăn. Này thuyết minh này không phải phế khí phòng ở, nhưng là trong phòng thế nào không có người. Trương Toàn có thế này đã nhận ra cái gì, ăn cái gì động tác chậm lại, cảnh giác ở bốn phía xem, cũng tô tinh dựa vào đến cùng nhau. Trương nãi nãi một tay ôm Tiền Tuệ Tuệ, khẩn trương xem bốn phía, sợ có cái gì vậy sẽ theo bên cạnh bật ra, cắm chính mình cháu gái một ngụm mani, có phải hay không là bọn hắn xuất môn. Tô Tinh nhỏ giọng hỏi, xuất môn, hiện tại là 10 giờ đêm, ai trễ như vậy mang theo đứa nhỏ xuất môn. Vu Dương vừa mới xem xét qua, này trong phòng quần áo có lão nhân, có đứa nhỏ. Hiển nhiên nơi này ở một đôi vợ chồng già còn có ít nhất nhất một đứa trẻ. Kia có phải hay không là thăm người thân đi, không trở về, Ngươi thăm người thân phía trước hội mua các loại đồ ăn phóng ở nhà sao? Vu Dương đem chuối ra để ở trên bàn trà, thuận thế lau một phen bàn trà, xem trên bàn trà cho bụi. Nơi này hẳn là hai ngày không có người ở. Xem chuối thượng hắc ban, hiển nhiên cũng chính là hai ngày thời gian. Này thuyết minh, bọn họ mua sau liền ly khai. Có người nói, bọn họ nhất định là phát sinh chuyện gì, mới có thể vội vàng vàng rời đi nơi này. Liên ăn đều không thời gian mang, tên còn lại bổ sung thêm monster, nhưng là chúng ta đã phiên lần. Nơi này không có tang thi, sợ có người đều tụ tập đến trong phòng khách. Khẩn trương xem lẫn nhau, trải qua đào viên thị dị biến, bọn họ đã biến thành chim sợ cành cong. Lúc này gì một điểm dị biến đều làm cho bọn họ khẩn trương. Vu Dương mở ra thùng rác, bên trong chỉ có một sạch sẽ rác túi, nhưng là trong túi rác cái gì rác đều không có. Bọn họ không phải vội vàng vàng rời đi, bọn họ là thực thong dong rời đi, thậm chí trước khi rời đi còn cố ý thu thập qua phòng ở. Vào cửa thời điểm môn là khóa sao? Kim Lục gật đầu, đương nhiên là khóa, ta còn là theo đầu tường nhảy lên vào, nơi này khóa từ bên ngoài khóa thời điểm phải dùng chìa khóa, nói cách khác. Bọn họ mua này nọ còn chưa kịp ăn, liền ra cửa, sau đó rốt cuộc không trở về, hoặc là nói, rốt cuộc không về được. Vu Dương thanh âm càng ngày càng thấp, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm mẩn. Này có thể thuyết minh cái gì? Trương Toàn không hiểu hỏi, thuyết minh thôn này tử lý có nguy hiểm mẩn. Vu Dương nắm chặt súng lục, thu thập một chút này nọ. Chúng ta liên dạ ly khai nơi này, ta đi tìm Đào Lâm, ta đi lái xe. Trương vừa theo sát Vu Dương rời đi, Vu Dương chạy về lão nhân gia Lý, dùng sức gõ cửa. Cụ ông, mở cửa nhanh, ai, đến. Đại cửa mở ra một cái khâu, cụ ông híp mắt, buồn ngủ mông lung xem hắn. Tiểu tử, ngươi có việc sao? Này buổi tối khuya, chúng ta lão hai khẩu còn phải ngủ đâu. Khả kinh không dậy nổi ngươi ép buộc a đại gia. Chúng ta phải rời đi này. Vì sao a? Là thực nghiêm trọng sự tình. Ta hiện tại không có cách nào khác cùng ngươi giải thích. Ta bằng hữu đi lái xe. Thư Dĩnh cùng Đào Lâm đâu? Ta được mang các nàng đi. Nga. Các nàng đã ngủ, hảo, ta đi gọi bọn hắn. Đại gia, ngươi cùng đại nương cũng thu thập một chút này nọ, theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Vu Dương theo trong khe cửa tệ đi vào, lập tức hướng trong phòng đi. Mới vừa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến phá phong tiếng động. Hắn phản ứng nhanh chóng, nghiêng người chợt lóe. Một phen sẻng đang một tiếng vỗ vào thượng. Đại gia, ngươi tới quá sớm, trách không được ta. Cụ ông sắc mặt dữ tợn, lại giơ lên sẻng, hung hăng tạp xuống dưới. Vu Dương cầm trụ sẻng mộc bính, ngươi làm cái gì? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cổ tê dần, hắn một trận co rút ngã xuống thượng. Ý nghĩ choáng váng, trước mặt quang ảnh xước. Hắn híp mắt ngước mắt, chỉ nhìn đến lão bà trong tay điện côn nở thử lóe hỏa hoa. Vì sao? Vu Dương lắc đầu, nhưng không có chút tác dụng. Quái thì trách các ngươi chính mình đi. Cụ ông giơ lên sẻng, nhất sẻng vỗ vào hắn trên đầu. Vu Dương chỉ cảm thấy đầu tê dần, một cái tiền nằm sấp ngã trên mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Vu Dương, Trương vừa lái xe đi lại, trong viện chỉ có cụ ông một người. Cụ ông, ta bằng hữu đâu? Nga, hắn vừa mới phát hiện cái gì? Hướng bên kia đi, ngươi tiến vào ngồi đi, đợi lát nữa hắn sẽ trở lại. Cụ ông hiền lành cười. Trương vừa theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ có thấy vô tận hắc ám. Trong lòng kỳ quái một chút, hắn vừa mới lái xe giống như không thấy được nhân. Không đúng vậy, ta vừa mới chính là theo bên kia tới được, không thấy được nhân, thử. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.